Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 646. Góc truyện audio.com. Hà Hoan đã hỏi như vậy, cho dù trong lòng không muốn thế nào thì Ngu Nhan Trạch cũng chỉ có thể cười gượng gật đầu đồng ý, sau đó tất cả mọi người được nhìn thấy vô số cảnh giường chiếu. Trên giường những cô gái khác nhau, nhưng nam chính thì chỉ một người. Người đàn ông đó đương nhiên là Ngu Nhan Trạch, mà phụ nữ thì có Tạ Linh Tê, Tống Linh cùng với một số nghệ sĩ chưa nổi danh khác hoặc chỉ là fan của Ngu Nhan Trạch. Mọi người, trời đất, đang yên tĩnh, thính phòng bỗng nhiên vang lên câu nói trên. Theo âm thanh vang lên, ngay sau đó tất cả mọi người đều điên cuồng thảo luận. Dưới đài đang điên cuồng thảo luận đối lập hoàn toàn so với phía trên đài. Trên đài mọi người đều lẳng lặng đứng tại chỗ, trừ bỏ Diệp Sơ Dương và Ngu Nhan Trạch ra. Trên mặt mọi người đều mang theo vài phần xấu hổ, không nghĩ tới lúc này lại đào ra tin tức chấn động như vậy. Hai người Lý Ký và Hà Hoan liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được sự bất đắc dĩ và ngoài ý muốn. Sau đó, Lý Ký lại lần nữa đem ánh mắt đặt trên người hai người trước mắt này. Xảy ra chuyện như vậy, nhưng biểu tình của Diệp Sơ Dương vẫn bình tĩnh như cũ. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Chuyện vừa rồi cô cũng không có gì biến hóa gì. Giống như cô đã biết trước trong di động của Ngu Nhan Trạch sẽ xuất hiện những thứ này. Biểu tình của Diệp Sơ Dương lại đối lập với Ngu Nhan Trạch. Trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, vẻ mặt Ngu Nhan Trạch đã thay đổi vô số lần. Từ đen đến trắng, từ trắng đến xanh, giống y chang như kinh kịch biến. Đôi mắt Ngu Nhan Trạch trở nên âm u nhìn chằm chằm Diệp Sơ Dương. Trong lòng hắn hỗn loạn cùng lẫn lộn, bởi vì hắn chẳng thể nào nghĩ tới trong trường hợp thế này lại xuất hiện chuyện như vậy. Thời gian đang trôi qua, cuối cùng vẫn là hai người Lý Ký và Hà Hoan đứng ra giảng hòa. Sau đó đem micro cho Martha và Jonathan. Jonathan và Martha rốt cuộc cũng là từ giới giải trí lăn lê bò lết ra. Đương nhiên là bọn họ hiểu ý của hai MC này. Lúc này, hai người nhanh chóng hoàn thành trò chơi của mình. Hơn nữa Jonathan sau khi thua trò kéo búa bao, Martha liền hỏi Jonathan một vấn đề. Giữa Diệp Tử và vợ anh thì anh sẽ chọn ai? Cô vừa hỏi xong, mọi người lập tức cười to. Cứ như vậy trong nháy mắt, không khí quỷ dị kia biến mất vô tung vô ảnh giống như chỉ là ảo giác. Dĩ nhiên, chỉ là ảo giác mà thôi. Bất quá, mọi người vẫn nể tình. Jonathan nghe Martha hỏi, thì hơi rối rắm một chút. Cuối cùng nhìn về phía Diệp Sơ Dương ném qua một ánh mắt xin lỗi. Nghiêm trang nói, tôi đây khẳng định là chọn vợ mình. Tôi tin tưởng Diệp Tử nhất định sẽ hiểu cho tôi. Nghe vậy, khi máy quay quét đến Diệp Sơ Dương vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc gật gật đầu. Trải qua hơn 3 giờ ghi hình, cuối cùng đám người Diệp Sơ Dương rốt cuộc cùng hoàn thành chương trình. 4 vị khách quý cùng 2 MC cùng nhau trở lại phòng nghỉ. Phảng phất trong nháy mắt không khí trở nên nghiêm trọng. Ngu Nhan Trạch nghẹn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa, làm trò trước mặt những người ở đây hướng Diệp Sơ Dương khai hỏa. Diệp Sơ Dương, con mẹ ngươi, cậu đây là có ý gì hả? Lúc trước cậu thi đấu thua tôi nhắc đến Mộ Tấn Hoa chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đến nỗi cậu phải đối phó tôi như vậy sao? Giọng nói to lớn của Ngu Nhan Trạch vang dội mang theo sự tức giận vô cùng lớn. Bởi vì hắn biết, sau khi tiết mục này kết thúc, mọi thứ của hắn đã bị phá hủy triệt để rồi. Cách chương.